Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Miểu Sát, Ngọc Giới, theo chim gáy quỷ hai người xuất hiện, trong sơn cốc cái khác giặc cướp cũng nhao nhao tụ tập, trùng trùng điệp điệp đi đến cửa vào sơn cốc, liền thấy một cái một thân áo vải thiếu niên chậm rãi đi tới. Mặc dù bước chân rất nhẹ rất nhạt, nhưng trên thân rõ ràng lộ ra thấy lạnh cả người. Chim gáy quỷ cùng độc nhãn đồ tể ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bọn hắn tự nhiên không biết Đông Dương, nhưng cũng có thể cảm nhận được Đông Dương trên người hàn ý. Nói rõ kẻ đến không thiện, trẻ tuổi như vậy siêu phàm sơ cảnh, thật sự là đáng tiếc. Độc nhãn đồ tể liếm môi một cái, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn không biết Đông Dương, cũng không biết Đông Dương tuổi tác, chỉ là nhìn rất trẻ trung mà thôi. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩa kinh nghiệm không đủ. Mình mặc dù cũng là siêu phàm sơ cảnh, lại thêm siêu phàm trung cảnh chim gáy quỷ. Đối phó một cái nhìn như mới vừa vào siêu phàm người trẻ tuổi còn không phải rất nhẹ nhàng sự tình. Tiểu tử, kẻ đến không thiện a, còn không xưng tên ra. Lão tử để ngươi chết thống khoái. Đông Dương tại cửa vào sơn cốc trước dừng lại, khoảng cách những cái kia giặc cướp cũng liền mấy trượng xa mà thôi. Đạm mạc ánh mắt liếc nhìn một chút đám người, nói, sinh tử lộ bên trên những thi thể này, là các ngươi gây nên đi. Độc nhãn đồ tể vừa muốn mở miệng, chim gáy quỷ liền đưa tay đem nó ngăn lại, cười nhạt nói, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, huynh đệ chúng ta ở chỗ này tuân theo pháp luật. Nhưng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Hắn, nói ngược lại là tình chân ý thiết. Nhưng hắn sau lưng những đồng bạn kia thì là có chút không phối hợp. Nhao nhao lộ ra nụ cười quỷ dị. Người rất biết rảo biện. Nhưng đồng bạn của ngươi lại kinh thường rảo biện. Nghe vậy, chim gáy quỷ nhướng mày. Rất là bất mãn liếc nhìn một chút sau lưng đám người. Hắn sở dĩ phủ nhận. Không phải là bởi vì sợ hãi Đông Dương. Mà là không biết Đông Dương lai lịch, không biết sau lưng của hắn phải chăng còn có người. Nếu là có người, vậy mình những người này chỉ sợ cũng muốn chuyển di trận địa. Chỉ tiếc, hắn những thuộc hạ này không có nhiều như vậy tính toán. Cho rằng không sợ tại Đông Dương, cho nên khinh thường tại giải thích. Độc nhãn đồ tể đột nhiên tiến lên một bước, nói, ta nhìn tiểu tử ngươi là vừa rứt sữa đi, dám tới đây gây chuyện. Hiện tại quỳ xuống để xin tha. Lão tử tâm tâm tốt còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Đông Dương đạm mạc ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Nhưng không có trả lời hắn. Mà là nói ra. Cái kia người phụ nữ có thai là ai gây nên. Độc nhãn đồ tể chỉ một chút mình. Nói. Chính là lão tử. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ thử một chút. Đông Dương gật gật đầu. Nói. Ta hỏi xong. Vậy ngươi có thể đi chết. Độc nhãn đồ tể cuồng tiếu một tiếng. Bỗng nhiên xông lên. Trong tay quơ cùng thân cao tương đương cự đao. Đối Đông Dương cuồng chiến mà xuống. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Đối với kia điên cuồng chém mà đến đao mang. Thoáng như không thấy. Miệng bên trong lại lạnh lùng phun ra mấy chữ. Ngươi là có thể chết đi. Tiếng nói rơi. Đông Dương liền từ biến mất tại chỗ. Nương theo lấy một đạo kiếm quang hiện lên. Trong chốc lát liền cùng độc nhãn đồ tể gặp thoáng qua. Độc nhãn đồ tể vọt tới trước tư thế vẫn như cũ không ngừng. Nhưng hắn thân thể lại phát sinh đột biến. Đầu lại đột nhiên từ trên thân bay lên. Còn có cột máu phun ra. Dù vậy, thân thể của hắn cũng đầy đủ xông ra mấy trượng xa về sau. Mới ầm vang ngã xuống đất. Một màn này. Để tất cả mọi người ở đây quá sợ hãi. Nhất là chim gáy quỷ. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều. Đông Dương đã đến trước mặt hắn. Chim gáy quỷ không hề nghĩ ngợi. Liền vung đao chém ra. Đao quang kiếm ảnh đều hiện. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Chim gáy quỷ cùng Đông Dương song song rút lui. Lại lui lại khoảng cách tương đương. Cái này một cứng đối cứng. Là thế lực ngang nhau. Kết quả như vậy. Lại làm cho chim gáy quỷ thầm kêu không tốt. Cảnh giới của mình so với đối phương cao. Nhưng đơn thuần lực lượng đối bính vẫn là không chiếm thượng phong. Nếu là luận võ học tinh diệu. chỉ sợ mình sẽ càng không bằng. Chỉ vì vừa rồi độc nhãn đồ tể cái chết, chính mình cũng nhìn không ra đối phương là thế nào ra chiêu. Cái này nói rõ đổi lại mình, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Chim gáy quỷ nghĩ đến cái này, lại lần nữa lui lại, lại đang lùi lại đồng thời quát to. Các huynh đệ cùng tiến lên, giết hắn có trọng thưởng. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Huống chi những người này đều là kẻ liều mạng. Huống chi tại trong sơn cốc này, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có đường có thể trốn. Nhất định phải xuất thủ. Có lẽ còn có thể xông ra một con đường máu. Mấy chục người lập tức là đang cuồng hống âm thanh bên trong phun lên. Tràng diện ngược lại có chút hùng vĩ. Những người này cảnh giới đều là siêu phàm trở xuống. Trong đó tỉnh hồn cảnh cũng có 10 cái. Nói tóm lại cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Chỉ là hiện tại không có ích lợi gì. Huyết khí của bọn hắn, dũng khí của bọn hắn, bọn hắn vùng vẫy dẫy chết, cũng không thể thay đổi gì. Càng không thể cải biến Đông Dương sát ý. Mà chim gáy quỷ, thì là tại những người này vây giết Đông Dương thời điểm. Trực tiếp đằng không mà lên. Lên núi cốc bên ngoài bay lên. Đây là muốn trốn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Thần vực bỗng nhiên triển khai. Trong nháy mắt đem trong sơn cốc tất cả mọi người bao phủ. Ngay sau đó, một cỗ vô hình cường hoành kiếm ý xuất hiện. Trong chốc lát, những này siêu phàm trở xuống giặc cướp. Những này thân ở thần vực bên trong giặc cướp. Liền nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Lại trực tiếp liền không có sinh tức. Cứ thế mà chết đi. Chết hết. Đông Dương hiện tại thế nhưng là siêu phàm. Kiếm ý mạnh thậm chí đều không kém gì siêu phàm đỉnh phong. Bằng này chảm sát siêu phàm trở xuống người tu hành. Căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Bất quá, Đông Dương một chiêu này, lại làm cho chim gáy quỷ tâm thần đại chấn. Hắn tự tin cũng có thể bằng vào thần vực kiếm ý giết trong sơn cốc những người kia. Nhưng tuyệt đối làm không được như Đông Dương như vậy mây trôi nước chảy. Tiêu sái tự nhiên, cho nên hắn càng thêm chấn kinh. Cho nên hắn trốn được càng nhanh. Đông Dương liếc nhìn một chút trên đất những thi thể này. Xác định không người còn sống về sau. Lúc này mới đằng không mà lên. Nhanh chóng truy hướng chim gáy quỷ. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Chim gáy quỷ cảm nhận được sau lưng đuổi theo Đông Dương. Hung ác tiếng nói. Người rốt cuộc là người nào? Muốn các ngươi mệnh người. Hừ, ngươi là rất mạnh. Nhưng ngươi cũng chắc chắn vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Đông Dương cười lạnh nói. Nói như vậy phía sau ngươi còn có người. Nếu không, bằng ngươi còn uy hiếp không đến ta. Ngoặc kép chấm hỏi, chim gáy quỷ cũng không ngốc. Hừ lạnh một tiếng, nói, có hay không ngươi về sau sẽ biết. Hôm nay liền không phụng bồi. Tiếng nói rơi, chim gáy quỷ liền cũng không quay đầu lại vung ra hai cái đen xì đồ vật. Lại tại khoảng cách Đông Dương còn có mấy trượng xa thời điểm. Liền bỗng nhiên chạm vào nhau, lại ầm vang nổ tung, chấn thiên lôi, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc trầm xuống, cấp tốc lui lại. Chấn thiên lôi là một loại súng đạn, uy lực mạnh, đủ để uy hiếp tỉnh hồn cảnh sinh mệnh. Nếu là khoảng cách gần vừa đủ, số lượng đủ nhiều, siêu phàm đều đem khó mà may mắn thoát khỏi. Cũng may cái này hai viên chấn thiên lôi lúc nổ khoảng cách Đông Dương còn cách một đoạn. Lại hắn lui rất nhanh, cũng không có thật thụ thương, chỉ là quần áo bị một chút tác động đến, nhưng bởi vì cái này chấn thiên lôi ngăn cản, lại làm cho Đông Dương cùng chim gáy quỷ khoảng cách kéo càng xa. Lại nghĩ đuổi kịp, rất khó, Đông Dương cũng không tiếp tục truy, lạnh lùng nhìn xem chim gáy quỷ thân ảnh nhanh chóng biến mất. Sau đó mới trở về cái kia tội ác sơn cốc, trong sơn cốc. Đông Dương lần nữa triển khai lực lượng thần hồn, đến điều tra trong sơn cốc hết thảy. Chim gáy quỷ một nhóm người ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, giành được hàng hóa vô số kể, mặc dù đều sẽ đưa đến Bắc Sơn Thành, có người đem tẩy trắng đổi lấy tài phú. Nhưng chim gáy quỷ cùng độc nhãn đồ tể người tại trong sơn cốc vẫn là có không ít cất giữ. Cộng lại cũng là một bút khả quan tài phú. Chỉ là đôi này Đông Dương không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Trong mắt hắn, những này đều chỉ là tục vật mà thôi. Ngoại trừ có thể đổi lấy tài phú bên ngoài. Căn bản chính là không dùng được. Nếu là hắn có pháp khí chứa đồ vẫn còn tốt. Còn có thể mang đi một chút. Coi như mình không dùng được. Đổi lấy tiền tài cũng có thể cứu tế một chút người khác. Chỉ là hắn không có. Ngay tại Đông Dương muốn thu hồi cảm giác thời điểm. Tại trong cảm nhận của hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ nhàn nhạt ba động. Như là bị kim đâm một chút. Thoáng qua liền mất. Đông Dương sau khi nghi hoặc. Cảm giác toàn bộ tụ tập tại loại này ba động nơi phát ra địa phương. Cẩn thận tìm kiếm kỳ cụ thể xuất xứ. Cũng rất nhanh liền có kết quả. Đông Dương đi vào đống kia tích như núi các loại hàng hóa trước. Bắt đầu động thủ đem nó từng kiện chuyển xuống. Bận rộn nửa ngày. Mới tại tận cùng dưới đáy chuyển ra một cái 2 thước vuông hòm gỗ. Mở ra hòm gỗ. Bên trong trưng bày mấy loại ngọc khí. Lớn có thước dài ngọc như ý. Tiểu nhân có tùy thân đeo ngọc bội. Loạn thất bát tao đặt chung một chỗ. Cũng may không có bị hư hao. Đông Dương lập tức từ đó xuất ra một cái ngọc giới. Bóng loáng mượt mà. Nhưng không có bất luận cái gì hoa văn tạo hình. Như là phổ thông bạch ngọc chế thành. Rất phổ thông. Rất phổ biến. Không có một chút chỗ thần kỳ. Đông Dương loay hoay ngọc giới. Cũng không có cảm giác được một điểm khác biệt. Nhưng hắn vững tin vừa rồi nhói nhói hắn cảm giác ba động. Chính là xuất từ cái này mai ngọc giới. Đông Dương lần nữa đem thần hồn nhô ra. Vô hình cảm giác lập tức xâm nhập ngọc giới bên trong. Lập tức, trong mắt thế giới liền bỗng nhiên cải biến. Đây là một cái mênh mông thiên địa. Trống không yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chỉ có đơn thuần trời cùng đất. Không còn gì khác. Ngay tại Đông Dương âm thầm nghi ngờ thời điểm, cái này mênh mông giữa thiên địa lại đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo bóng lưng. Đông Dương xác định đây là một người nam tử, một cái treo ở giữa thiên địa, lộ ra như thế cao chót vót thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, liền đối thiên địa hư không vạch một cái, cũng tại trống không trong hư không lưu lại một đạo đen nhánh vết tích. Nhìn như mây trôi nước chảy. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng rất nhanh, kia đến màu đen vết tích chung quanh hư không liền bắt đầu sụp đổ. Bắt đầu vỡ vụn, lại loại này xu thế còn tại nhanh chóng lan tràn. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại vỡ vụn, đem hoàn toàn đi vào hủy diệt. Đông Dương cảm giác cũng không ngoại lệ. Theo cái này hư không vỡ vụn mà tán loạn, chỉ là lâm biến mất trước đó. Hắn đi xem đến đạo thân ảnh kia vẫn như cũ vẫn còn. Vỡ vụn thiên địa cũng không thể tổn thương mảy may. Theo, thăm dò vào ngọc giới bên trong cảm giác bị diệt. Đông Dương sắc mặt cũng trong nháy mắt tái đi. Trên mặt cũng toát ra chấn kinh cùng lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ chi sắc. Đây là cái gì? Từng tại tinh hải bên trong. Nam tử kia tàn hồn vì Đông Dương diễn dịch qua một lần một chữ chi diệu. Kia là phồn giản biến hóa, cả đời vạn vật, lại đến vạn vật quy khư. Đông Dương từ đó cũng là thu hoạch rất nhiều. Tuyết Ưng Thành đánh bại Thương Vũ một đâm, chính là từ đó diễn hóa mà tới. Mà tại ngọc giới bên trong nhìn thấy tràng cảnh, nhìn như cùng nam tử kia tàn hồn diễn dịch một chữ chi diệu có chút loại đây. Nhưng cho Đông Dương cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ngọc giới bên trong bóng lưng kia, hắn đơn giản vạch một cái. Hiển lộ rõ ràng không phải phồn giản biến hóa, mà là phá diệt, cũng chỉ có phá diệt, chỉ có hủy diệt, phảng phất người kia đạo, chính là hủy diệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.